Ta là Hawkins, Hải Vương Pago, không cần lo cho ta, bắt lấy Francis, giao hắn cho gia tộc của ta, St. Barton vĩnh viễn nhớ kỹ sự hữu nghị của ngươi. Liên Hoa bảo giám, cách chương.